Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, chương 271, ta cũng tới tham gia náo nhiệt. Khí tức kinh khủng, trực tiếp để cho Quách Phi Vi thân thể nhẫn không ngừng run rẩy. Cút ra khỏi cổ mộ. Tô Đồng âm thanh, lúc này còn giống như quỷ mị, trực tiếp truyền đến kia Quách Phi Vi trong tai. Vâng, ta, chúng ta lập tức liền đi. Quách Phi Vi sợ hãi, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Người tuổi trẻ trước mắt này thực lực dĩ nhiên là như thế khủng bố. Tô Đồng không nói gì, chỉ là nhìn đến kia Quách Phi Vi. Tông chủ không phải sợ, kia Thiên Điểu Tông thực lực cũng không phải là mạnh bao nhiêu. Chúng ta cùng tiến lên, giết hắn. Ngay tại lúc này, một tên không biết sống chết đệ tử hô to một tiếng, những người khác là mang theo ánh mắt thương hại nhìn đến hắn. Bát, một tiếng thanh âm thanh thúy vang dội. Oành, tên đệ tử kia lúc này cũng là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Lúc đứng lên, mặt đã là sưng, hơn nữa lúc này hắn cũng là có chút vô tội nhìn đến Quách Phi Vi. Đi. Quách Phi Vi nhìn cũng không nhìn hắn, chỉ là khẽ quát một tiếng, trực tiếp dẫn người đi rồi. Nhược Linh, ngươi không sao chứ? Lúc này Phù Linh và người khác cũng là trực tiếp tới, cẩn thận hỏi thăm một chút Phù Nhược Linh. Không gì. Phù Nhược Linh lắc lắc đầu, vừa mới chiến đấu, đối với nàng lại nói, mặc dù có chút miễn cưỡng, có thể cũng coi là ứng phó được. Vậy thì tốt. Phù Linh lúc này cũng là khẽ gật đầu, vừa mới sở dĩ cũng không đến, cũng là Tô Đồng phân phó. Lúc này kết thúc chiến đấu, nàng mới mang theo người tới. Đi thôi, chúng ta khởi phía trước xem. Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng, tại đây đã là có không thiếu tông cửa tiến vào, đều là mỗi người hướng phía khác nhau địa phương đi. Tô Đồng biết rõ, tầng thứ nhất này, có một cái địa phương còn là muốn đi. Được, đối với Tô Đồng mà nói, không có ai có dị nghị. Tô Đồng khẽ gật đầu, chính là đi ở phía trước. Khi đi ngang qua kia một bên tường thời điểm, ống tay áo vung lên, những cái kia linh khí phòng ngự chính là trực tiếp phá toái. Một cổ lực hút xuất hiện, trực tiếp đem những cái kia cao cấp quyển trục toàn bộ đều lấy đi. Còn dư lại, Tô Đồng không có thu, mọi việc lưu lại một đường. Nếu như toàn thu, dễ dàng dẫn tới nhiều người tức giận. Huống chi những thứ đó, bọn hắn cũng không nhất định có thể lấy đi. Tô Đồng còn có bên dưới một cái mục tiêu. Nhìn thấy Tô Đồng chỉ là nhẹ nhàng vung vung lên áo khoác, liền đem những cái kia linh lực phòng ngự đều là chấn vỡ. Phù Nhược Linh lúc này cũng là hiểu rõ mình cùng Tô Đồng sự chênh lệch. Mà những người khác thì càng thêm như vậy. Lúc trước bọn họ chính là đã thử, một cái đều không mở ra. Nhưng bây giờ, người ta tiện tay liền đem những cái kia linh khí phòng ngự cho làm vỡ nát. Chênh lệch này cũng quá lớn đi. Tô Đồng, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Phù Nhược Linh cùng Tô Đồng sánh vai đi, lúc này cũng là có chút hiếu kỳ hỏi. Căn cứ vào Thái Uẩn bản đồ, nơi này có giữa một căn phòng, bên trong có đủ loại linh bảo. Tô Đồng cũng không có che giấu Phù Nhược Linh, trực tiếp đem trên bản đồ vị trí nói ra. Vậy chúng ta bây giờ phải đến đó giữa một căn phòng? Phù Nhược Linh hỏi một câu, nhưng mà Tô Đồng chính là lắc lắc đầu. Không phải chúng ta, là các ngươi. À, Phù Nhược Linh sửng sốt một chút. Tô Đồng chậm rãi nói ra, đối với những cái kia linh bảo, ta không có hứng thú chút nào. Bất quá các ngươi ngược lại là có thể đi tranh đoạt một phen. Những cái kia linh bảo, cũng chính là hoàng phẩm linh bảo mà thôi. Đối với bây giờ Tô Đồng lại nói có thể không có bất kỳ lực hấp dẫn. Nhưng mà đối với Phù Nhược Linh hoặc là trước Thái Uẩn lại nói, đều có sức hấp dẫn rất mạnh. Chỉ có điều muốn lấy được, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ít nhất Thái Uẩn căn bản là không lấy ra được. Nhưng mà Phù Nhược Linh thực lực, hẳn không có vấn đề. Về phần có thể thu phục một kiện kia linh bảo, chỉ nhìn nàng vận mệnh của chính mình rồi. Hừm. Hảo, nghe xong Tô Đồng mà nói, Phù Nhược Linh rất là khôn khéo không tiếp tục hỏi. Dù sao Tô Đồng không có nói, vậy khẳng định là không muốn nói. Lúc này, Phù Nhược Linh cũng là phi thường tự giác không có đi hỏi thăm. Chính là kia một gian, hẳn có không ít người đi rồi. Tô Đồng chỉ cách đó không xa một gian thạch phòng. Lúc này đã có không ít cường giả chen chúc mà vào. Được, Phù Nhược Linh khẽ gật đầu. Sau đó chính là cùng Phù Linh mang theo Thiên Điểu Tông người. Bay thẳng đến kia thạch phòng đi tới. Mà Tô Đồng lúc này, chính là hướng phía càng thêm bên trong đi tới. Ở bên trong, còn có một căn phòng. Tô Đồng nhớ mau mau đến xem. Chỉ chốc lát sau, Tô Đồng chính là đi tới hắn tìm kiếm kia giữa một căn phòng. Quả nhiên là tại đây. Thần thức trực tiếp quét xuống. Tô Đồng khóe miệng cũng là câu lên một cái đường cong. Sau đó sờ một cái trong ngực lôi tinh thú. Chậm rãi mở miệng. Nếu như không có vấn đề, người cũng không sai biệt lắm có thể hóa hình rồi. Trong gian phòng này mặt, có Tô Đồng đồ cần. So sánh hóa hình đan càng thêm thích hợp lôi tinh thú đồ vật. Gào, nghe thấy Tô Đồng mà nói, lôi tinh thú cũng là có chút hưng phấn gầm nhẹ một tiếng. Bất quá bởi vì là mèo hình thái, cho nên lúc này tiếng hô cũng không phải lớn như vậy. Trong này ngược lại tiến vào không ít người. Thần phách cảnh tam phẩm cường giả, liền có 3 vị, chỉ là đơn giản dùng thần thức quét xuống. Tô Đồng chính là rõ ràng, trong này ủng có bao nhiêu người mạnh mẽ, là thực lực gì. Đây đối với bây giờ Tô Đồng tinh thần lực lại nói, xem như tương đối đơn giản rồi. Đạp đạp đạp, lúc này, ở đó trong nhà đá, có rất nhiều người, những người này, thực lực đều là không kém, mạnh nhất. Là 3 tên thần phách cảnh tam phẩm cường giả. Nhìn chỗ đứng của bọn họ, tựa hồ 3 người đều là biết, nhưng là vừa không phải một phe. Tại đối diện với của bọn hắn, có 5 người, có một cái thần phách cảnh nhị phẩm thực lực, cái khác 4 cái, đều là thần phách cảnh nhất phẩm thực lực. Mà xung quanh, còn rất nhiều linh hư cảnh thực lực người. Những người này, cũng đều là 8 người này tông môn đệ tử. Lúc này đám người này vừa vặn kiếm bạt nỗ trương thời điểm, Tô Đồng đi vào, tiếng bước chân cũng là trực tiếp hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Khi nhìn thấy Tô Đồng chỉ có 1 người thời điểm, có người trực tiếp cười ra tiếng, 1 người cũng dám đi vào, tại đây không có chuyện của ngươi, lăn ra ngoài, tại đây chúng ta bao tất, lại về phía trước, ngươi sợ là phải chết. Lúc này, những tông môn kia đệ tử, ngược lại tâm tề. Từng cái bất kể là tông môn nào, đều là mở miệng cười nhạo Tô Đồng, trực tiếp chuẩn bị trục xuất Tô Đồng. Chính là Tô Đồng lại không để ý đến, chỉ là nhìn đến giữa không trung lơ lửng một đạo màu tím quang mang. Đó là Tô Đồng nơi đồ mong muốn. Náo nhiệt như thế, ta cũng tới thấu một hồi. Tô Đồng nhìn đến chính giữa kiếm bạt nỗ trương 8 người kia, cũng là nhàn nhạt mở miệng, nhìn thấy Tô Đồng thời điểm. 8 người kia sắc mặt, cũng là có chút ngưng trọng. Bọn hắn cũng không giống như những đệ tử kia một loại. Ánh mắt thiển cận, lúc này bọn hắn có thể từ Tô Đồng trên thân. Cảm giác đến nếu có không có khí tức nguy hiểm. Cho nên khi Tô Đồng nói ra lời này thời điểm, chính là không người dám tiếp. Người thật cho ngươi là ai sao? Lăn ra ngoài, một cái tới gần Tô Đồng đệ tử, nói đến đao trong tay. Chính là hướng phía Tô Đồng chém xuống. Đao trực tiếp xuyên thấu Tô Đồng thân thể. Hắn còn chưa phản ứng kịp thời điểm, chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh, đầu lăn xuống. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.